Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lạnh lùng nói, Trình Lâm, lẽ nào tuổi thanh xuân mấy năm nay của tôi không phải là tuổi thanh xuân theo lời gì nói thì chẳng phải tôi cũng cần được nhận phí tổn thất hay sao? Trình Lâm á khẩu không trả lời được. Ba người kia giống như chó điên, cuồng loạn nhắm vào tôi giống như muốn rút gân lột da tôi ra vậy. Đặc biệt là em trai cô ấy, hắn ném hết đồ pha trà của tôi xuống đất. Nói không trả tiền thì hắn sẽ ở lại chỗ này không chịu rời đi. Tôi gọi 110, tố cáo có người đột nhập nhà dân. Mấy người bọn họ bị bảo vệ và cảnh sát đuổi ra ngoài. Trong tiếng mắng chửi và kêu gào, Trình Lâm quay đầu lại, đỏ mắt hung tợn trừng mắt nhìn tôi. 8. Dựa theo tính cách nhỏ nhen của cả nhà cô ấy, tôi biết sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Quả nhiên không tới vài ngày, tôi thấy được một bài post trên Weibo. Vấn đề là, yêu đương cùng bạn trai được 7 năm, bây giờ anh ấy thay lòng đổi dạ, nhất định phải chia tay, tôi nên làm cái gì bây giờ? Phía dưới là nội dung tương tác giữa cô ấy và cư dân mạng. Cô ấy miêu tả cặn kẽ tình tiết mình và bạn trai yêu đương từ trường học ra ngoài xã hội, từng ly từng tí yêu thương nhau nhiều năm, bao gồm việc gặp mặt nhau ở buổi thi đấu bóng rổ, thổ lộ tình yêu ở buổi dạ hội văn nghệ, sau đó là chuyến du lịch ngọt ngào ở Tây Tạng sau khi tốt nghiệp. Tôi càng nhìn càng thấy không đúng, sao giống hệt như trải nghiệm của tôi và Trình Lâm vậy. Sau đó cô ấy cố ý nói ra địa chỉ của tôi mới xác định người đăng bài post chính là cô ấy. Chỉ có điều đây là bài đăng bằng a clone của cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn thêm mắm dặm muối, bóp méo một ít sự thật. Không hề đề cập đến đủ loại việc xấu xa mấy năm nay khi cô ấy mắc bệnh công chúa, thoải mái xóa sạch sự trả giá và bao dung của tôi đối với cô ấy. Cư dân mạng đồng tình với cảnh ngộ của cô ấy, nhao nhao nhắn lại, cư dân mạng. Xem ra cô vẫn rất yêu anh ấy, hay là nên nói chuyện với anh ấy một chút đi. Tình cảm nhiều năm như vậy, nói chia tay là chia tay thì thật sự rất đáng tiếc. Cô ấy, tôi cũng không muốn chia, là anh ấy muốn chia tay trước. Lúc anh ấy không có tiền, cũng chỉ có tôi đi theo anh ấy. Ai ra, bao nhiêu năm thanh xuân của tôi đều cho chó ăn hết rồi. Cư dân mạng. Đây không phải là loại đàn ông cặn bã điển hình sao? Tôi đã thấy loại người này rất nhiều rồi. Chủ tốt thả, chia tay sớm càng tốt, gặp người nào đó tốt đẹp hơn đi. Đừng tiếp tục hãm sâu vào loại người đó nữa. Trông cô xinh đẹp như vậy, con trai theo đuổi cô cũng có thể xếp hàng hai dặm ấy chứ. Cô ấy, đúng là có không ít, điều kiện kinh tế của bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều nhưng tôi lại có mắt như mù. Ôi chao! Tôi hận bản thân mình ghê. Cư dân mạng, đúng là loại đàn ông chó má. Hình như chủ Tuts nói nhà hắn ta ở tiểu khu cách nhà tôi không xa. Chủ Tuts có muốn tôi gọi anh em đến dạy hắn một bài học hay không? Chỉ dăm ba câu mà cô ấy đã nhào nặn ra hình tượng một cô gái si tâm yêu đương bạn trai mình vô cùng. Có người trêu chọc nhưng có rất nhiều người tỏ vẻ đồng tình, cùng trách cứ tôi với cô ấy. Bài đăng này đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Lượng truy cập ngày càng tăng và thậm chí còn được truyền tiếp đến các nền tảng công cộng khác. Cách chương.